anh sẽ bảo vệ em. Creepy Pasta. Chương 8, Pasta mới. Quay lại, góc truyện audio.com. Link của Zat Angel, Dina hoặc Z-A-B-R. GT, tại nhà của Helen, En, đi thôi, không thôi thì muộn mất. Cô gái có mái tóc ngắn màu vàng, đôi mắt của cô ấy chỉ có một màu đen thẳm đang hối thúc En. Đợi chút Dina, En nói lại, nhanh lên không đây sẽ bị bỏ lại đấy. Dina trả lời, Dina, không cần vội vậy đâu. Helen nói, En xuống lầu rồi nói. Xong rồi, đi thôi, cô ấy giờ đeo giày búp bê màu đỏ có quai. Mặc đầm búp bê màu đen, tất màu đen sọc trắng và thêm chiếc áo khoác màu trắng có mũ. Đi thôi, Dina háo hức nói khi En bước ra khỏi nhà rồi Helen khóa cửa lại. Biệt thự của Slendy, vẫn là một ngày hoàn toàn bình thường. USSOULDNT hép đan đát. Ben hét lên, chuyện gì nữa vậy Ben? Slendy hỏi, Sally lấy máy PSP của tôi. Ben vừa nói xong thì thấy Sally đang cầm máy PSP của cậu đi ngang qua. Sally, trả đây, Ben vừa chạy tới chỗ Sally vừa hét. Sally thấy Ben thì cô lập tức chạy ngay. Play with me, cô bé nói xong rồi cười. Hai đứa đuổi nhau để lại Slendy lấy tay che mặt lại và thở dài. Hai, bọn này không bình thường được một ngày để cho tôi yên sao? Trong lúc đó thì ở bên trong phòng y tế. Xong rồi đấy, En nói khi gỡ đống băng y tế ra khỏi Takaki. Cảm ơn A, chưa nói xong thì cửa mở. A, cậu cần gì à Masuki? Takaki quay ra thấy Masuki. Masuki có tóc màu nâu và cậu đeo một chiếc mặt nạ màu trắng có viền đen quanh mắt. Toby đâu? Masuki hỏi. Tôi không biết, Takaki trả lời. Tôi thấy cậu ấy mới đi ra ngoài được vài phút trước. En nói, có chuyện gì à, không có gì. Masuki nói xong cậu chạy ra khỏi nhà tìm Toby. Khi Takaki vừa ra ngoài thì cậu thấy Masuki đang tra tấn Toby hỏi về cái bánh phô mai của cậu. Nhà này chả có ai là bình thường cả. Được vài phút sau đó Slendy nói to cố lấy sự chú ý của mấy đứa đang làm loạn nhà của ông. Mấy đứa đang làm loạn đây là Zep đang đánh nhau với Zen làm bể đồ trong nhà. Ben dí Sally lật đổ mọi thứ trên đường đi. Masuki tra tấn Toby bằng vật dụng trong nhà của ông. Sau khi mọi người cuối cùng cũng chú ý đến ông thì ông nói tiếp. Nay ta có một pasta mới nữa. Khi ông vừa nói xong thì Dina đi vào và chú ý tới Takaki. Ngay lập tức cô chạy tới và giơ tay ra. Chắc cậu là pasta mới. Tôi là Zat Angel, cậu có thể gọi tôi là Zia hoặc Dina. Còn cậu, thiên thần của sự phán xét sao? Takaki nghĩ, Takaki Rito, cậu bắt tay Dina và nói. Sau đó, một cô gái đi vào. Xin chào, mình tên En, rất vui được gặp mọi người. Takaki liền quay ra khi nghe thấy giọng cô ấy. Lập tức, cậu liền chạy tới và ôm chặt cô ấy. Như là cô sẽ biến mất trong vòng vài phút sau. En đứng hình được vài giây thì cũng ôm lại cậu ấy. Sau buổi gặp gỡ, cậu xài vũ khí gì? Dina hỏi Takaki. Takaki lấy ra hai con dao trong túi quần của cậu. Hai con dao à? Cậu giống Clockwork nhỉ? Dina nói. Clockwork? Takaki thắc mắc. Ừ, Clockwork. Cậu chưa gặp Clockwork à? Dina hỏi. Takaki lắc đầu, lạ thật, thường thì giờ Clockwork phải ở đây rồi chứ. Dina suy ngẫm, Takaki quay ra En hỏi, vũ khí của em là gì? En lấy ra vũ khí của cô, tay trái cô cầm một con dao găm và tay phải của cô cầm một cây súng. Sau đó Zep đi vô, mọi người, nhóm cắm trại đang tiến sâu vào rừng và sắp tiến tới nhà chúng ta rồi. Khi đó các pasta đều reo hò. Yay tuyệt Yahoo Yes, buổi săn đầu tiên của Takaki và En sắp sửa bắt đầu. Cách chương.